Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1410, Huyễn hóa nữ thần chi chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Kỳ Xương sau khi kết hôn quỹ tích đại khái là như vậy. Không nhi tử không có tiền, không nhi tử có tiền, có nhi tử không có tiền, không nhi tử không có tiền. Cho nên khi hai tay trống trơn, Lại Kỳ Xương vọng tưởng bằng vào lúc trước tình cảm cầu xin nguyên phối một lần nữa tiếp nhận hắn triệt để thất bại. Lúc sau, hắn thế giới đổ sụp, Lại Kỳ Xương cho rằng chính mình hết thảy tất cả, sở hữu hạnh phúc tất cả đều là Chu Mẫn Na hủy. Mà này cái nữ nhân cuối cùng lại còn xanh biếc hắn. Nên giết, nên giết, Lại Kỳ Xương vốn dĩ đã còn thừa không có mấy tiền. Vì sinh này cái hài tử lại hao phí ra hơn 5 vạn khối. Bởi vì Chu Mẫn Na cùng nhà mẹ đẻ đã sớm đoạn tuyệt lui tới. Đành phải thỉnh cái Nguyệt Tẩu hỗ trợ chiếu cố. Lại là một bút chi tiêu. Này cái hài tử có thể nói là Lại Kỳ Xương hiện giờ cùng Đồ Mạt Lộ duy nhất an ủi. Mà hắn nỗ lực như vậy nhiều. Kết quả này cái oa là người khác. Này là cỡ nào thao đảo sinh hoạt. Lại Kỳ Xương vẫn cho là sinh hoạt là cái muốn gì cứ lấy mẫu thân. Hiện tại rốt cuộc biết. Sinh hoạt kỳ thật liền là cái xú lưu manh. Nó vẫy tay thân thiết nhân từ nói với ngươi. Tiểu hòa tử, ngươi không thể như vậy. Ngươi hẳn là như vậy. Đó là bởi vì nó tâm tình đặc biệt tốt. Nhưng mà tuyệt đại đa số thời điểm nó sẽ chỉ một cái tát mạnh đem ngươi hất tung ở mặt đất ngạo kiều nói tiếng. Ngu xuẩn, lúc sau nghênh ngang rời đi. Lại Kỳ Xương cảm thấy chính mình hiện giờ hạ trang. Liền là sinh hoạt cùng chính mình mở một cái cực kỳ ác độc vui đùa. Hiện tại nó tiếp tục tìm kiếm hạ một cái trêu đùa mục tiêu. Lại tùy ý chính mình nằm tại vũng bùn bên trong tự mình hư thối. Lại khinh hàm lời nói làm Lại Kỳ Xương triệt để tuyệt vọng. Kia liền đều hủy diệt đi. Dù sao ta đã không có cái gì lại có thể mất đi. Chu Mẫn Na chết. Hung thủ kiêm lão công Lại Kỳ Xương điên rồi. Này vị đã từng quát tháo phong vân giới kinh doanh đại lão bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề. Mặc dù đem chính mình tân hôn không đến một năm kiều thê cấp chặt đến gần thành sủi cảo nhân bánh. Vẫn như cũ bị miễn đi khởi tố. Hảo tâm vợ trước cùng nữ nhi đem hắn đưa đi gờ thành phố bệnh viện tâm thần trị liệu. Mọi người đều nói này đôi mẫu nữ lấy ơn báo oán. Bất kể hiềm khích lúc trước. Thật là khó được người tốt. Quảng đại gờ thành phố ăn dưa quần chúng đàm luận sau một khoảng thời gian lại có mới đề tài câu chuyện xuất hiện. Đại gia cũng liền dần dần quên lãng Lại gia cẩu huyết sự kiện. Đương nhiên sẽ không có người chú ý tới. Thổ hào Tiêu Giật Đình nhà bên trong đột nhiên thu dưỡng một cái bé trai sự tình. Lâm Tịch mang theo hai người không sai biệt lắm chơi đến sắp khai giảng mới về đến tiểu trấn thượng. Kết quả ngày đầu tiên đi làm liền đạt được lão viện trưởng cùng với toàn viện công nhân viên chức nhiệt liệt vô cùng đường hẻm hoan nghênh. Lâm Tịch thế mới biết nói. Tại mang theo hai người du lịch trong lúc học tỷ của nàng kiêm khuê mật biết chính mình tốt nhất tiểu học muội muốn tại này sở nhà trẻ đi làm. Đại thủ bút quyên tặng hai chiếc Volvo xe bus làm oa oa xe. Không chỉ có như thế, toàn bộ nhà trẻ theo lãnh đạo đến nhân viên liền quét nhà cầu nhân viên quét dọn cùng gác cổng đều mỗi người một cái đại hồng bao. Dùng để cảm tạ bọn họ chiếu cố chính mình tiểu học muội. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Lâm Tịch cảm thấy Lại khinh hàm như vậy có chút cao điệu. Không qua thế giới đều là hiện thực. Tối thiểu như vậy nhất tới đồng sự nhóm không sẽ quá mức cô lập oanh hồi. Mặc kệ xem oanh mẫu quan hệ còn là thổ hào học tỷ hay là oanh hồi bản thân trình độ. Lâm Tịch rời đi nháy mắt nhìn thoáng qua ngủ say bên trong oanh hồi. Nguyện ngươi dùng kiếp trước thể xác tinh thần đau xót cùng đời sau thần hồn không trọn vẹn đổi được cái đời này viên mãn hạnh phúc. Vũ Nham, giới tính, nam, yêu thích, nữ, không đúng, là yêu thích mỹ nữ. Ách, cũng không đúng, là yêu thích chính mình làm cái mỹ nữ. À, còn là không đúng, hẳn là như vậy nói. Vũ Nham là cái thẳng nam, nhưng là hắn đồng thời lại là cái nhan cầu. Không có việc gì yêu thích tại các loại võng du bên trong lấy mỹ nữ thân phận du tẩu. Không nên hiểu lầm. Hắn cũng không là có được cái gì không thể cho ai biết hoặc là dị thường tà ác mục đích. Hắn chỉ là thích xem trò chơi bên trong Mỹ Mỹ đắt manh manh đắt chính mình. Đương nhiên, hắn cũng xưa nay không che giấu chính mình sinh hoạt bên trong giới tính chân thực. Nếu hắn có thể trở thành Lâm Tịch người ủy thác, kia dĩ nhiên là này ra hỏa cuối cùng bi kịch. Lâm Tịch cũng không phải là không có tiếp nhận nam tính người ủy thác nhiệm vụ. Nàng còn đã làm sói, đã làm hồ yêu, đã làm một khỏa tiểu thảo. Cho nên lần này kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ. Kỳ liền kỳ tại Vũ Nham sở tao ngộ này loại tình huống là Lâm Tịch xưa nay không từng gặp phải. Trước mặt nói qua, Vũ Nham đồng hài, giới tính nam, nhưng là Lâm Tịch hiện tại một bộ hồng y, dáng người trước sau lồi lõm. Mặc dù mặc cũng không bại lộ, thế nhưng lại tuyệt đối che giấu không được một sự thật. Lâm Tịch hiện tại là cái nữ nhân, mà lại là cái tuyệt đối xinh đẹp bá khí xào gà đại mỹ nữ. Hảo A, nói hồi lâu khả năng rất nhiều người đều sẽ váng đầu. Như vậy này cái Vũ Nham, đến cùng là nam nhân đâu còn là nữ nhân đâu hoặc là cái nữ trang đại lão đâu. Đều không phải, hắn chỉ là gặp phải một trận thình lình xảy ra trò chơi thực thể huyễn hóa mà thôi. Lâm Tịch hiện tại hình tượng là một món tên là Vĩnh Hằng Tiên Vực Đông Phương Huyền Huyễn loại trò chơi bên trong nhân vật. Nghề nghiệp là du hiệp, tên là Vũ Yến, đừng nhìn nàng dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ vô song. Tại máy vi tính phía trước điều khiển này cái mỹ nữ. Nhưng thật ra là cái móc chân đại hán. Ách hảo A, là đại hán nhưng là cũng không móc chân. Ngày đó, chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong mỗi tháng một lần toàn bộ server tiên minh PK thi đấu nhật tử. Vì có thể càng tốt câu thông bố trí, Vũ Nham làm vì tiên minh lão đại. Theo thường lệ dẫn theo tại bản thành phố mấy cái đồng đảng cùng đi quán net. Này mấy cái người bên trong có nguyên bản liền là Vũ Nham sinh hoạt chung quan hệ thực tốt bằng hữu. Cùng với bằng hữu. Còn có hai cái là về sau tại trò chơi bên trong quen biết phát triển thành sinh hoạt bên trong hảo hữu. Mà mỗi một lần tiên minh đại tái kết thúc về sau, mấy người theo thường lệ đều sẽ a chế đi có một bữa cơm no đủ. Phát huy thật tốt là chúc mừng thắng lợi. Phát huy thất thường là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Tóm lại, muốn ăn lời nói, mãi mãi cũng có các loại tìm kế lý do. Theo kết hôn hệ thống mở ra, bọn họ này cái tiểu đoàn đội cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh. Dần dần có nữ tính thành viên gia nhập. Toàn bộ tiên minh không khí thực là hài hòa. Cơ hồ toàn tiên minh người đều biết. Bọn họ lão đại, nữ du hiệp Vũ Yến, là cái hài hước lại không mất hào sảng phương Bắc Hán tử. Có một ngày tiên minh bên trong một cái thành viên thê tử mang tới một cái tên là Đào Yêu Nhi tinh linh. Tiểu cô nương mở miệng một tiếng Mỹ nữ tỷ tỷ gọi. Vũ Nham bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn giới tính cùng yêu thích. Cũng không cùng Đào Yêu Nhi qua giải thích thêm. Thẳng đến có một ngày gặp mặt mới biết được. Nguyên lai Vũ Yến tỷ tỷ nhưng thật ra là Vũ Nham ca ca. Sau đó tiểu cô nương bắt đầu hữu ý vô ý tiếp cận hắn. Cả ngày hấp tấp đi theo phía sau hắn. Mở miệng một tiếng Vũ ca ca kêu. Tiên minh bên trong có chút mẫn cảm người liền phát giác đến như thế nào hồi sự. Thế là bắt đầu có người quản Đào Yêu Nhi gọi tàu tử. Vũ Nham đã từng uốn nắn qua mấy lần. Hiệu quả không lớn. Dù sao bất quá là trò chơi mà thôi. Đào Yêu Nhi bí mật cũng cho tới bây giờ không cùng Vũ Nham biểu thị qua cái gì. Vũ Nham tự nhiên càng không hướng kia phương diện nghĩ. Từ khi tháng 8 kia chàng tiên minh PK đại tái bọn họ cầm cái thứ nhất mà thanh danh đại trấn lúc sau. Đào Yêu Nhi đối Vũ Nham dính càng chặt hơn. Nói gần nói xa cũng bắt đầu lấy minh chủ phu nhân thân phận tự cho mình là. Này cái thời điểm Vũ Nham có chút sốt ruột. Trò chơi bên trong hắn không sẽ kết hôn. Bởi vì chính mình chơi này cái nữ hào. Mặc kệ cùng cái gì giới tính kết hôn. Tổng sẽ cảm thấy thực biệt nữ. Trò chơi bên ngoài liền càng không khả năng. Hắn đều hoàn toàn không hiểu rõ này cái Đào Yêu Nhi. Làm sao có thể cùng với nàng theo giả lập mạng lưới phát triển đến hiện thực sinh hoạt. Rất nhanh, tháng 9 tiên minh đại tái lại đi tới. Vũ Nham nghĩ mượn lần tụ hội này cùng Đào Yêu Nhi đem sự tình nói rõ ràng. Kết quả không đợi hắn nói. cái kia lệnh người kinh dị đến run chân muốn đọa thời khắc lại đột nhiên buông xuống. Bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện đại đóa màu tím lôi vân. Lôi vân bên trong từng đạo lệnh người nhìn thấy mà giật mình điện quang liên tiếp lấp lóe. Kia lôi vân tức nhanh chóng hướng phía dưới đè xuống. Nguyên bản nhất phiến xanh thẳm trời trong giờ phút này bao phủ vô biên vô hạn sâu đám mây màu tím cùng thiểm điện. Giống như tận thế buông xuống. Trên thực tế, đối với Vũ Nham tới nói, kia đích xác cùng tận thế đã không có gì khác nhau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đầu tiên là một trận tê dại. Tiếp tục kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, hắn thành chân thực Vũ Yến. PS, bản đơn nguyên khổ cực nữ chính Vũ Yến. Từ Vũ Nham đồng hài đóng vai. Bản chương xong. Cách chương.